Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 532, chiến tranh toàn diện. Hiện tại là ngươi ta xuất thủ thời điểm, mắt diều hâu nói thầm thời điểm, nhắc nhở Kuma muốn xuất thủ. Kuma đâu? Ôm thánh kinh, không nhúc nhích, ngươi thật không động thủ. Đã đến cái này trước mắt, bọn hắn lại không ra tay. Coi như không đúng, chờ bọn hắn chậm rãi đánh, tìm cơ hội, hiện tại chiến trường, không cách nào chen chân. Tam đại tướng thứ nhất Akainu dây dưa dâu trắng, không có hắn cơ hội xuất thủ. Xem kịch đến bây giờ, hắn xem như biết nói, mình cơ hội xuất thủ không nhiều, có thể cho thời gian của hắn cũng rất ít. Tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ là chờ đợi thôi. Ta cảm thấy ngươi xuống dưới về sau khả năng bị người chặn lại. Một bên Aokiji cùng Kizaru bị dâu trắng nổi giận dọa sợ. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, mặt đất chấn động, xông tới dâu trắng, huy động hắn đại đao. Gặp người liền chặt, dưới một đao, vết nứt vô số, mặt đất vỡ ra, đại lượng hải quân binh sĩ rơi vào. Chết sống không biết, tức giận dâu trắng cũng sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Chém ra một con đường, để cho thủ hạ nhóm phóng tới trước, cứu vớt ấy, lưu lại hắn, một mình đối mặt Akainu bọn người. Aokiji cùng Kizaru liếc nhau, không hẹn mà cùng đi tìm Luffy. Tiểu quỷ, đừng nghĩ đến tiến lên. Tốc độ ánh sáng Kizaru xuất hiện Luffy phía sau, một cước xuống dưới, Luffy lăn mình một cái, tránh thoát, hiểm mà hiểm tình huống dưới. Hắn nhìn chằm chằm phía trên dần dần công kích Kizaru. Ra tốc chạy, nha ha ha, muốn chạy trốn. Chậm, quá chậm, Luffy động tác ở trong mắt Kizaru. Chậm cùng ốc sên không sai biệt lắm. Đưa tay, một điểm, màu vàng kích quang xuyên qua hư không. Bắn thẳng đến phía dưới. Luffy tránh thoát khỏi đi. Cánh tay bị lau tới một điểm. Đau đến hắn ngao ngao gọi. Hắn không có lùi bước. Tiếp tục đi tới, Marco, người đi giúp cái kia tên tiểu quỷ, lão cha, người, chấm ngoặc kép, Marco lo lắng nhìn xem lão cha, không muốn rời đi lão cha bên người, Marco, dâu trắng một tiếng hò hét, Marco không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu, phi thân không trung, Akainu muốn chặn lại hắn, bị dâu trắng một quyền xuống dưới, đại đao tiếp theo rơi xuống. Bi thảm đến không được. Lần này, không có người tới cứu ngươi. Mũ rơm Luffy, tên tiểu quỷ này quá đáng ghét. Kizaru không muốn tiếp tục cùng hắn chơi trốn tìm. Tranh thủ thời gian giải quyết. Luffy phi nước đại, tiến lên. Nhưng Kizaru quá nhanh. Chớp mắt xuất hiện Luffy phía sau. Nhấc chân, tư thế duy mỹ. Hai tay cắm trong túi mặt. Khóe miệng huýt sáo. Hoàn toàn không có đem Luffy để vào mắt. Luffy hoảng sợ nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời quên đi như thế nào tránh né. Con người ngưng tụ, tập trung thành một điểm. Ta, chấm ngoặc kép, gáy. Một tiếng chim gọi, từ không trung bay lượn mà đến. Marco một cước Kizaru, đạp bay ra ngoài. Hắn rơi vào Luffy bên người. Thu liễm trên người lam sắc hỏa diễm. Đầu dứa Marco. Mặc giày cỏ, lo lắng nhìn xem Luffy. Ngươi không sao chứ? Luffy, tạ ơn. Luffy đứng lên, chưa tỉnh hồn. Hắn nói lời cảm tạ về sau. Cấp tốc tiến lên, còn lại Marco ở nơi đó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kizaru. Không cho hắn cơ hội động thủ. Đừng muốn động thủ, Kizaru. Nha ha ha, bất tử điểu Marco. Ngươi không ngồi xổm ở dâu trắng bên người. Qua đến giúp đỡ tên tiểu quỷ này. Không sợ cha của ngươi đã chết rồi sao? Thấy là người quen biết cũ về sau. Kizaru không có lập tức xuất thủ. Hai tay từ trong túi tiền lấy ra. Có phân lượng đối thủ tới. Làm sao cũng muốn cho chút mặt mũi. Ngươi cảm thấy tên tiểu quỷ này có thể cứu vớt ra ấy sao? Chào phúng. Khinh thường. Hừ. Chúng ta tin tưởng hắn. Luffy khẳng định có thể. Marco liếc một cái hắn, ngược lại là ngươi, vậy mà đến đây truy sát một tên tiểu quỷ, mất mặt, Hắc hắc, nói nhảm dừng ở đây. Hai người vọt lên, dây dưa cùng một chỗ. Một trận nguy hiểm giải quyết về sau. Luffy tiếp tục đi tới. Chỗ trên hình dài A nhìn xem phía dưới không ngừng chết đi đồng bạn. Những cái kia đều là đồng bạn của hắn. Uống rượu với nhau đồng bạn. Từng cái ngã xuống. Cũng là vì hắn. Hắn khóc. Khóc đến giống như là một đứa bé. Nước mắt tí tách rơi vào trên ván gỗ. Hắn cúi đầu. Muốn lấy tay lau nước mắt. Hai tay bị trói lại. Không cách nào lau. Gắt thấy đau lòng. Quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Miễn cho tâm càng thêm thống khổ. Thấy không? Bọn họ đều là vì ngươi mà chết. Ây! Ngươi không có cái gì muốn nói sao? Sengoku chỉ vào phía dưới chết đi hải tặc. Bọn hắn lúc đầu có thể không cần chết. Vì ngươi, bọn hắn nghĩa vô phản cố tới. Đồng bạn của ngươi, đến cuối cùng còn thừa lại mấy người. Ngươi phải nhớ kỹ, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, bọn hắn sẽ không chết. Tí tách, nước mắt bất tranh khí nhỏ rơi xuống mặt đất. Ây thân thể run rẩy. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ hắn. Không đành lòng nhìn đồng bạn của hắn. Chết rồi. Từng cái nghĩa vô phản cố đi chết. Biết rõ đạo phía trước là một con đường chết. Bọn hắn vẫn là tới. Ánh mắt rơi vào Luffy trên thân. Tên ngu ngốc này cũng tới. Cũng đi tìm cái chết. Nhớ tới năm đó ở cùng nhau thời gian. Ây khóc càng thêm thương tâm. Luffy. Ây. Thấy không? Đây chính là các ngươi hải tặc. Trở thành hải tặc là phải trả giá thật lớn. Bất kể là ai, mặc kệ tại ai dưới trướng, làm hải tặc nên có tử vong giác ngộ. Tử hình là hải tặc sỉ nhục lớn nhất. Hải tặc tình nguyện bị giết chết ở trên chiến trường, cũng không nguyện ý bị hải quân bắt. Tử hình tại tất cả mọi người trước mắt. Kiếp sau không cần khi hải tặc. Ta chỉ hy vọng ngươi kiếp sau không cần tiếp tục khi hải tặc. Ây cúi đầu, cắn răng, nắm tay, ngón tay lâm vào trong máu thịt. Hắn không chịu thỏa hiệp. Hải tặc là cuộc đời của hắn. Không làm hải tặc, còn không bằng để hắn đi chết. Hải tặc sẽ không sợ hãi cái chết. Ai? Sengoku thở dài một tiếng. Không khuyên nữa nói. Hải tặc đều là một đám quật cường mà ngoan cố người. Bọn hắn không khai hóa. Không hiểu được biến báo. Một con đường đi đến đen. Kuma đứng ở phía trên, nhìn xem bên người mắt diều hâu, gật đầu, ta đi trước một bước. Ân, mắt diều hâu gật đầu, suy nghĩ một chút, không đúng, hắn nói cái gì, đi trước một bước, không phải đợi các loại. Chờ hắn kịp phản ứng, Kuma đã biến mất tại chỗ, còn lại một mình hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng rất muốn mắng người, đi được nhanh như vậy. Đều không chờ một chút. Cái này Bartholomew Kuma. Thiệt thòi ta còn một mực hỏi hắn xuất thủ không xuất thủ. Kết quả ngược lại tốt. Ta còn muốn sốt ruột. Kuma xuất thủ. Hắn muốn đừng xuất thủ đâu. Không khỏi lâm vào suy tư. Luffy cùng vua Okama tiếp tục đi tới. Hộ hàng vua Okama. Bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Đại mặt ngựa nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Hai con ngươi rơi vào cái nào đó trên thân thể người. Tới, Luffy cảm nhận được nguy cơ. Đi theo nhìn chăm chú Kuma. Con ngươi trợn tròn. Dù là Luffy, bản năng lui ra phía sau một bước. Nguy cơ to lớn. Đạp đạp, nam nhân dậm chân mà đến. Binh lính chung quanh nhao nhao lui ra phía sau. Không dám tới gần nửa bước. Lực chấn nhiếp mạnh. So với hải quân đại tướng còn cường hãn hơn. Hắn liền là bạo quân. Hắn tới. Chư thần lui tránh. Các ngươi dừng ở đây. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520. 170.668-88. HTML. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.